Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1178, tôi không thể không có anh ấy. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, buổi sáng lúc ra cửa. Bởi vì hôm nay chụp ảnh cưới cầu hôn. Hoàng phủ bạc ái đại xá khai ân. Thả mọi người một ngày. Cho nên, hiện tại biệt thự không có người nào. Ngay cả tất cả đèn viên lưu ly trong vườn hoa cũng đều không có thắp sáng. Một mảnh đen nhánh lạnh băng, thật giống như ma quỷ mở miệng rộng ra, muốn cường ngạnh cắn nuốt anh, bay nhanh trên đường nhựa. Chợt, két, một đạo tiếng thắng xe chói tai, vang lên ở trong không khí trầm tịch. Xe thể thao, Thịnh Vị Ương mở cửa xuống xe, đứng ở ngoài xe thể thao, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trên ghế điều khiển. Tôi không thể không có anh ấy. Đột nhiên, ngực Kiệt Hận Thiên đau xót, bàn tay nắm tay lái gần như không tự giác hung hăng nắm chặt. Ương Ương, anh ta đã vứt bỏ em còn muốn đi về sao? Dưới ánh trăng trắng lạnh lẽo, mắt tiễn của Thịnh Vị Ương run lên, ngừng động tất cả ướt át, lắc lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào, lại càng thêm kiên định. Anh ấy càng không thể không có tôi. Anh từng nói. Cô là ánh sáng của anh, người sinh tồn là không thể không có ánh sáng, anh không thể không có cô. Thịnh Vị Ương gần như là một hơi dọc theo đường rừng chạy về biệt thự. Dầm, Thịnh Vị Ương trực tiếp đẩy cửa phòng khách biệt thự ra. Anh lại có thể không có khóa cửa, cũng không có bật đèn. Cách chương.